Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1499, cốt cánh, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ hai tay dâng thủ chát, nhìn phía trên chữ viết, nhíu chặt mày. Thần ma khí huyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với ma Tần Vũ tự là có mấy phần, nhưng, thần thuyết pháp này phần lớn xuất xứ từ ở thế tục giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì thế tục giới người cho là thần là không gì không thể, mà thật ra thì phàm trong lòng người không gì không thể, một loại tiên cảnh cũng đủ để làm được. Cho nên, Tần cũng không cho là thế gian có thần, người tồn tại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể bây giờ chỗ này lại nói là thần ma khí huyết, cái này làm cho Tần Vũ có chút không tìm được manh mối. Chẳng lẽ thế gian này thật có thần chi nói, nhưng nếu có thần, như vậy thần lại là bực nào tồn tại? Mà thần, ma kết hợp một từ có hay không ý nghĩa thần cùng ma ngang sức ngang tài? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến kia Tắt Chư Thiên Đạo Tông ma thủ. Nếu như thế gian thật có thần ma nói đến, như vậy kia ma thủ tuyệt đối có tư cách được gọi là ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần huyết thạch có màu đỏ thắm, óng ánh trong suốt. Tần Vũ từng chữ từng câu nhớ tới, vừa đọc sắc mặt hắn dần dần trở nên quái dị, phía trên này lời muốn nói thần huyết thạch không phải là cùng mình ở đó thạch phòng đắc được đến thạch đầu giống nhau như đúc sao. Tần Vũ không kìm lòng được thần thức dò vào chứa thần huyết thạch nạp hư giới trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn chất đống như núi thần huyết thạch, Tần Vũ ánh mắt lại rơi ở trước mặt một câu nói. Thần huyết thạch giá trị có thể so với hỗn nguyên tinh thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần huyết thạch giá trị Tần Vũ còn không có khái niệm, nhưng hỗn nguyên tinh thiết Tần Vũ tự mình gặp qua, đây chính là theo như hai tới tính toán vật chân quý. Bởi như vậy ta há chẳng phải là phú khả địch quốc. Tần Vũ mặt hiện lên một nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Tần Vũ tự nhiên biết những thứ này chỉ có thể tưởng tượng cho giỏi, coi như thần huyết thạch giá trị có thể so với hỗn nguyên tinh thiết, nhưng đi nơi nào đổi? Chẳng lẽ còn muốn đi vực ngoại hung thú nơi đó đổi lấy? Hơn nữa, hỗn nguyên tinh thiết lại vừa là theo như hai tới tính toán, thần huyết thạch chính là một viên, cứ như vậy, rất khó đổi. Mặc dù không cách nào xuất thủ, nhưng ta có thể mang thần huyết thạch toàn bộ hấp thu, ta ngược lại muốn nhìn một chút thần ma khí huyết đến cùng là dạng gì. Tần Vũ tự nói, hắn không kìm lòng được nhớ tới ban đầu thôn vệ một viên thần huyết thạch trong cơ thể biến hóa, cái này làm cho Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không kịp chờ đợi đứng lên, gocchuyenaudio.com, đem đệ nhị tầng trên giá sách sách vở thủ chát toàn bộ lật xem sau, Tần Vũ liền rời đi tàng thư các, trong đầu hiện lên không bại trận nơi chú quân đồ, thẳng hướng chỗ tu luyện đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở không bại trận doanh chỗ tu luyện cũng có tuế nguyệt trận pháp, bất quá cần thiết chiến công đắt tiền, gấp trăm lần tuế nguyệt trận pháp một năm liền cần trăm cái chiến công, cho dù bây giờ Tần Vũ trên người có hơn 10.000 chiến công, nhưng cũng không dám như vậy hoa a. Thêm nữa tuế nguyệt trận pháp là trước thời hạn chi nhiều hơn thu thọ giới hạn, mà lần này hắn chủ yếu tới điều nghiên thần huyết thạch, cho nên không cần muốn thời gian dài như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ lựa chọn thập bội trận pháp, thập bội tuế nguyệt trận pháp chỉ cần 10 chiến công, nhưng Tần Vũ lại muốn một gian độc lập động phủ, chỉ đành phải lại thêm 5 cái chiến công. Một lát sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ ngồi xếp bằng ở thập bội tuế nguyệt trong trận pháp, một gian ánh sáng sáng sủa trong động phủ. Tia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên cô tôi, nét, bố trí mấy đạo trận pháp, Tần Vũ liền xuất ra một đống nhỏ thần huyết thạch. Ban đầu ta thôn vệ một viên thần huyết thạch, trong đó 1/3 lực lượng đều bị bên phải xương bả vai thôn vệ, còn lại thì bị thân thể hấp thu. Tần Vũ cẩn thận hồi tưởng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm ngâm chốc lát, hắn liền cầm lên một viên thần huyết thạch trực tiếp bóp vỡ cắn nuốt, trong đó tràn ra nhàn nhạt huyết vụ. Cùng lần đầu tiên như thế, lần này Tần Vũ lại vừa là cảm giác mình nuốt miệng to rượu mạnh, cổ lực lượng này xông vào trong bụng điên cuồng hướng lục phủ ngũ tạng tứ chi bách hài phóng tới. Tần Vũ không kìm lòng được hừ lên, này cổ trong huyết vụ hàm chứa lực lượng nào đó, trước để cho mình thiên thánh thể tham lam hấp thu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, để cho Tần Vũ nghi ngờ là cổ lực lượng này 1/3 vẫn bị bên phải xương bả vai hấp thu. Kỳ quái, tại sao bả vai trái cốt không hấp thu? Lưỡng căn toái cốt là một đôi, hơn nữa, xuất từ cùng hung thú trên người mới đúng a. Tần Vũ khó hiểu, bả vai trái cốt không nhúc nhích, chỉ có bên phải xương bả vai đang hấp thu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tưởng hồi lâu cũng không có một dĩ nhiên, Tần Vũ dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, mà là cẩn thận cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Mặc dù chỉ là một viên, nhưng một viên lại để cho ta thân thể tinh tiến không ít hơn nữa, đây là bên phải xương bả vai hấp thu 1/3 điều kiện tiên quyết, nếu ta hấp thu đủ thần huyết thạch có hay không có thể để cho ta thân thể càng cường đại hơn. Tần Vũ, suy nghĩ, ánh mắt rơi ở trước mắt thần huyết trên đá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên thiên thánh thể đã đầy đủ cường đại, nghĩ tưởng tinh tiến lời nói cũng không đơn giản, bây giờ thần huyết thạch năng để cho thể xác tinh danh hơn vào, làm sao không để cho Tần Vũ mừng rỡ. Cocchuyenaudio.com Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ tay phải cầm lên một viên thần huyết thạch bóp vỡ thôn phệ, lúc này tay phải lại đem lên một viên, bóp vỡ thôn phệ. Tần Vũ liên tục thôn phệ gần 6 cái thần huyết thạch, mà 6 viên thần huyết thạch ẩn chứa lực lượng quá mức khổng lồ, để cho Tần Vũ thân thể cũng khó có thể chịu đựng, đặc biệt là thần huyết trong đá huyết vụ hàm chứa cường đại hủy diệt chi lực ở trong người sông ngang đánh thẳng lúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ hồ phải đem huyết nhục kinh mạch cũng xé. Cũng còn khá không có một lần tính đem đống nhỏ toàn bộ thôn phệ, nếu không, hậu quả khó mà lường được. A Tần Vũ thầm nghĩ, liền vội vàng nhắm mắt bắt đầu hấp thu cổ lực lượng này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang hấp thu lúc Tần Vũ ngạc nhiên cảm thụ bên phải xương bả vai tản ra ánh sáng màu đỏ nhạt hơn nữa, thôn phệ tốc độ lại trở nên càng mau dậy đi. Kỳ quái, Tần Vũ nhỉ non, trong lòng có chút suy đoán, nhưng còn không xác định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Tần Vũ chu nhi phục thủy bóp vỡ, thôn phệ, hấp thu, lặp lại 3 cái động tác. Nhất trọng phục chính là suốt thời gian 5 năm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian 5 năm trong, Tần Vũ không biết thôn phệ gần như một nửa thần huyết thạch. Cho đến ngày nay, Tần Vũ thân thể so với mới vừa gia nhập tuế nguyệt trận pháp mạnh hơn một cấp độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ lần đó ra, Tần Vũ trên người còn nhiều hơn 1/2 nguyên vốn không thuộc về hắn hoang cổ khí tức. Cổ hơi thở này rất đặc biệt, làm cho người ta một cổ tang thương cảm giác, nhưng Tần Vũ mình bây giờ còn không nhận thấy được. Lúc này Tần Vũ chính ngưng mắt nhìn bên phải xương bả vai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng ban đầu so sánh, bây giờ bên phải xương bả vai cuối cùng có màu đen, nhưng lại tản ra ánh sáng màu đỏ nhạt, càng làm cho Tần Vũ ngạc nhiên là, bên phải xương bả vai thượng lại hiện lên đường vân. Mấy năm này thôn phệ thần huyết thạch vượt qua một nửa lực lượng đều bị bên phải xương bả vai hấp thu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là đến phía sau, bên phải xương bả vai hấp thu tốc độ càng phát ra kinh khủng, cơ hồ thần huyết thạch huyết vụ mới vừa thôn phệ liền bị bên phải xương bả vai cưỡng ép thôn phệ. Có lẽ là thần huyết thạch vốn là tới quá dễ dàng, Tần Vũ đảo không đau lòng, không ngừng xuất ra đống lớn thần huyết thạch để cho bên phải xương bả vai hút trọn vẹn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hút đủ, quan sát hồi lâu Tần Vũ nghi ngờ trong lòng, hấp thu đại lượng thần ma khí huyết sau, bên phải xương bả vai không hấp thu nữa, phảng phất đã tới một cái bình cảnh. Bên phải xương bả vai đến cùng có gì chỗ bất phàm đây? Vậy là cái gì cốt cách? Tần Vũ nhỉ non tự nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ dứt khoát đem trong kinh mạch thánh nguyên rót vào bên phải xương bả vai bên trong, hắn ngược lại muốn nhìn một chút bên phải xương bả vai chuyện gì xảy ra. Suy suy, cocchuyenaudio.com, ngay tại thánh nguyên rót vào bên phải xương bả vai, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ toàn tâm đau đớn giống như bài sơn đào hải cuốn tới, vai phải phảng phất bị người cưỡng ép xé một loại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Tần Vũ cắn chặt hàm răng lúc hắn nhận ra được cái gì, thân thể kịch liệt run lên, hắn hướng bên phải phía sau quay đầu nhìn. Làm dư quang thấy bên phải xương bả vai vị trí mọc ra màu đen cốt chất vật lúc Tần Vũ vẻ mặt đờ đẫn, mọi người chú ý hán lệ công chúng, số hiệu, liền lục soát hán lệ liền có thể, ngày mai sẽ đẩy đưa cốt cánh nguyên hình, rất đẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cốt cánh, đúng đây chính là cốt cánh, giống như Tần Vũ ở đó thạch trong phòng thấy cùng kỳ tượng đá cốt cánh như thế, xem ra không có lông chim, chỉ có một cánh bộ xương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cùng kia cùng kỳ tượng đá bất đồng là, đen nhánh cốt cánh chán phóng nhàn nhạt đủ mọi màu sắc ánh sáng, tia sáng này tựa như bao trùm ở cốt cánh thượng lông chim, nhìn tựa như một cái ngũ thải ban lan cánh chỉ bất quá chỉ có bên phải một cái cánh, nhìn vô cùng quái dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.